Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103, chữa trị tốt lại đánh. Diệp Vũ hỏi: "Các ngươi vỏ rùa không thể đội ở trên đầu sao?" Thạch Gia huynh đệ ngạo nghễ: "Đương nhiên có thể, đầu là nhân thể trọng yếu vị trí, cũng là yếu ớt vị trí. Chúng ta tự nhiên có thể." Dứt lời, hai huynh đệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người xanh biếc vỏ rùa di động đeo ở đỉnh đầu. Diệp Vũ tay phải nâng lên giơ ngón tay cái lên, lợi hại, hoàn mỹ, hai huynh đệ càng thêm tự đắc, lãnh đạm nói, khen chúng ta cũng vô dụng, đến đón lấy liền muốn để ngươi ra đau khổ. Hai người dứt lời, Diệp Vũ nói một câu để bọn hắn kinh ngạc lời nói. Ai nói ta tại khen các ngươi? Hai huynh đệ nhíu mày. Vậy ngươi có ý tứ gì? Nói với các ngươi cũng sẽ không hiểu. Động thủ đi. Diệp Vũ hướng bọn họ ngả ngớn ngoắc ngón tay. Thạch Gia huynh đệ cũng không nhiều hỏi. Hiện tại rất muốn dạy dỗ Diệp Vũ. Hai huynh đệ bảo vọt lên. Vọt thẳng đụng tới. Mang theo lực lượng cực mạnh. Diệp Vũ đồng dạng xông lên. Quyền trái đánh phía đầu của bọn hắn, nhưng sắp nện vào trong nháy mắt, hai đầu người co lại đến trong mai rùa. Diệp Vũ đùi phải thuận thế quét ngang, cho dù là sắt thép đều có thể đá nát, thế mà hai huynh đệ chân cũng nhanh chóng co lại đến xanh biếc trong mai rùa. Phanh phanh, đồng thời, hai cái giày đặc đồng thời ẩn chứa lực lượng cực mạnh vỏ rùa đâm vào Diệp Vũ trên thân. Làm đến Diệp Vũ hơi hơi lui lại một bước. Đồng thời, hai cái vỏ rùa đột nhiên cải biến phương hướng, xoay tròn như con thoi lui đến Diệp Vũ hai bên trái phải. Sau đó giáp công mà đến, tốc độ rất nhanh, phối hợp ăn ý, làm Diệp Vũ lui về phía sau một bước vừa ổn định. Hai cái như con quay vỏ rùa đã giáp công mà đến. Diệp Vũ hai tay hai bên oanh ra, vọt tới vỏ rùa trùng kích lực mặc dù lớn, nhưng vẫn như cũ không địch lại Diệp Vũ lực lượng, bị đánh bay. Sau khi hạ xuống, hai huynh đệ đầu cùng hai tay hai chân theo trong mai rùa dò ra. Lông tóc không thương, Thạch Gia huynh đệ, bởi vì so sánh trầm mặc, tại hoàng đấu chiến đội bên trong tồn tại cảm giác không cao. Nhưng kỳ thật hai huynh đệ chiến lực tại hoàng đấu chiến đội trong cực cường. Huyền Vũ Quy Võ Hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long, Tà Mâu Bạch Hổ đều là đỉnh phong võ hồn, phòng ngự cường đại, nhưng về mặt sức mạnh cũng không kém cỏi Ngọc Thiên Hằng. Trên thân hai người thứ hai hồn hoàn lập lòe, đồng thời quát khẽ, hóa thuẫn, trên thân hai người trước sau vỏ rùa theo thân thể thoát ly. Đến hai tay của bọn hắn bên trong, trở thành quy giáp thuẫn bài. Đồng thời, thân thể của bọn hắn biến đến gầy nhỏ một chút, không có cường tráng như vậy, phòng ngự cũng giảm xuống. Hai huynh đệ hai tay vung vẩy, mai rùa bắn ra, những nơi đi qua không khí bị khuấy động, mai rùa rất là sắc bén, gào thét mà đến. Diệp Vũ hai tay nhanh chóng oanh ra, bốn cái mai rùa bị oanh bay, nhưng rất mau dừng lại bay vụt mà đến. Theo quy giáp thuẫn đằng sau đến hai huynh đệ trên tay, liên tiếp lấy xanh biếc hồn lực tuyến, dùng cái này khống chế. Cùng lúc đó, áo tư la theo bên cạnh bạo hướng mà đến, ngự phong bay đến Diệp Vũ phía trên, cánh huy động, từng đảo như đao sắc bén lông vũ bay vụt xuống. Đối mặt bốn người vây công, Diệp Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhõm ứng đối. Bọn họ công kích căn bản không đụng tới Diệp Vũ. Cái này khiến hai cái mẫn công hệ kinh ngạc. Trên lực lượng mạnh hơn cường công hệ Ngọc Thiên Hằng, phương diện tốc độ cũng so hai người bọn họ mẫn công hệ phải nhanh. Một đối bốn, Diệp Vũ hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Chỉ chốc lát sau bốn người liền thụ thương. Diệp Linh Linh chuẩn bị chữa trị bốn người. Ngọc Thiên Hằng thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, đứng dậy chuẩn bị bảo hộ. Thế mà, hắn phát hiện Diệp Vũ không ý định động thủ, phảng phất muốn cho thời gian để bọn hắn chữa trị một dạng. Diệp Linh Linh trong hai tay trắng hồng sắc cửu tâm hải đường hoa nở rộ. Màu sắc diễm lệ, hoa tư thế yêu mỹ, trắng hồng cánh hoa phế vật bay xuống, rơi vào bốn trên thân thể người, nhanh chóng chữa trị lấy. Rất nhanh bốn người thương thế chuyển biến tốt đẹp đứng dậy. Phía sau, Đường Tam bọn người kinh ngạc, cửu tâm hải đường phụ trợ năng lực quả nhiên cường đại. Hoàng đấu chiến đội không hổ là hồn tôn cấp bên trong mạnh nhất chiến đội. Suy nghĩ một chút, đoàn đội tốn sức tâm lực đem đối phương trọng thương. Sau đó đối phương phụ trợ một cái trị liệu toàn thể theo tàn huyết đến đầy máu. Sẽ cho người sụp đổ, chữa trị về sau, hoàng đấu chiến đội 7 người đã không có ý định thay nhau lên, muốn toàn thể phía trên. Bọn họ đã xem rõ ràng Diệp Vũ khủng bố. Diệp Vũ chỉ Diệp Linh Linh, nói, lần này, ta vẫn như cũ đánh trước hắn. Cái này quen thuộc một màn, cái này quen thuộc lời nói, để Ngọc Thiên Hằng đám người sắc mặt khó coi. Ngọc Thiên Hằng dậm chân đứng ở Diệp Linh Linh trước người, đem hắn hộ tại sau lưng. Thạch Gia huynh đệ đứng tại phía trước nhất, Huyền Vũ quy phòng ngự, Áo Tư La cùng Ngự Phong tùy thời chuẩn bị tả hữu giáp công. Độc Cô Nhạn quanh thân trước hai cái hồn hoàn quang mang lập lòe, sử dụng đệ nhất đệ nhị hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc cùng Bích Lân Lam Độc. Đệ nhất hồn kỹ là phấn khởi chi độc, kích thích thần kinh, để đồng đội lực công kích, tốc độ thêm 20%. Thứ hai hồn kỹ là tê liệt chi độc, tiêu trừ cảm giác đau, phòng ngự lực gia tăng 30%. Hoàng đấu chiến đội toàn thể, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Diệp Vũ trực tiếp bảo vọt lên, Thạch Gia hai huynh đệ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Huyền Vũ quy phòng ngự, Diệp Vũ còn chưa tới, quyền trái trực tiếp oanh ra, lực lượng kinh khủng khí lãng bao phủ mà ra. Tuy nhiên không đả thương được hai huynh đệ, nhưng lực lượng cường đại đem bọn hắn tung bay. Siêu siêu, Áo Tư La cùng Ngự Phong động, bởi vì Độc Cô Nhạn nguyên nhân, tốc độ càng nhanh, muốn ngăn cản Diệp Vũ. Tối hậu phương Diệp Linh Linh trong lòng nặng nề. Mặc dù nói đoàn chiến công kích trước phụ trợ hệ là thương thức, nhưng cảm giác Diệp Vũ trước công kích mình không phải nguyên nhân này. Ngọc Thiên Hằng nói, Linh Linh, không cần lo lắng, lần này ta đến bảo hộ ngươi. Coi như hắn có thể xông lại, ta cũng sẽ không để hắn lại làm bị thương ngươi. Diệp Vũ đối mặt hai cái mẫn công hệ tả hữu giáp công, không nhìn thẳng, mặc cho bọn họ tới gần công kích mình. Quỷ báo móng vuốt cùng phong linh điểu lưỡi dao giống như cánh cắt Diệp Vũ thân thể, nhưng không cách nào cắt chém Diệp Vũ ra thịt. Diệp Vũ song quyền hai bên oanh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai người đánh bay. Siêu, Diệp Vũ phóng tới Diệp Linh Linh. Ngọc Thiên Hằng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, toàn lực ứng phó. Tiến vào thứ ba hồn kỹ long chi nộ trạng thái. Nói đến kỳ quái, sử dụng thứ ba hồn kỹ, làm điện bá vương long sẽ phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng đối mặt Diệp Vũ, vậy mà không có gào thét, dường như không dám phẫn nộ đồng dạng. Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng cảm thấy kỳ quái. Đến tột cùng vì cái gì? Dường như làm điện bá vương long cảm nhận được áp lực. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Có cái gì làm cho Lam Điện Bá Vương Long cảm thấy áp lực? Chỉ có hai loại sinh vật, phương diện cao hơn sinh vật mới có thể để thấp phương diện sinh vật kiêng kỵ cảm thấy áp lực, như là chim đối mặt phượng hoàng, trùng đối mặt long, chênh lệch rõ ràng, thân phận địa vị chênh lệch to lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Ngọc Thiên Hằng lôi đình long chảo toàn lực oanh ra. Lần này còn có Độc Cô Nhạn độc gia trì, hắn muốn rửa nhục, lần này sẽ không lại để ngươi làm bị thương Linh Linh. Lôi đình long chảo đánh phía Diệp Vũ, Diệp Vũ quyền trái trực tiếp oanh phía trên, va chạm nháy mắt, Diệp Vũ nâng lên chân phải hung hăng đá hướng Ngọc Thiên Hằng bụng. Đồng thời quát khẽ, cút, Ngọc Thiên Hằng muốn trốn tránh. Nhưng Long Chảo cùng Diệp Vũ quyền đầu va chạm. Hắn kinh ngạc phát hiện Diệp Vũ một quyền này lực lượng so vừa mới mạnh hơn. Diệp Vũ một quyền này phát động gấp hai bội kích. Ngọc Thiên Hằng thân thể trong nháy mắt đẩy lui. Thân thể không bị khống chế. Không cách nào tránh né Diệp Vũ một cước này. Diệp Vũ chân phải rơi vào Ngọc Thiên Hằng bụng. Hắn trực tiếp bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Diệp Linh Linh sợ hãi lui lại. Nhưng lại thế nào trốn được. Lần nữa bị Diệp Vũ một tay ngang đánh bay. Thấy cảnh này, nện rơi xuống đất Ngọc Thiên Hằng quyền đầu nắm chặt. Hắn không có bảo trụ Diệp Linh Linh. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đấu chiến đội lần nữa bị thương. Diệp Linh Linh sắc mặt khó coi, thân thể đau đớn, lần nữa chữa trị toàn thể. Ngọc Thiên Hằng bọn người đứng lên, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Vũ vẫn như cũ cho bọn hắn thời gian chữa trị. Chúng ta chữa trị lúc ngươi vì cái gì không động thủ. Rõ ràng có thể đem Diệp Linh Linh trọng thương, oanh đến dưới đài, vì cái gì không có làm như thế. Ngọc Thiên Hằng nhíu mày hỏi. Diệp Vũ thản nhiên nói, đương nhiên không thể trước giải quyết a, ta còn không có đánh thoải mái đâu. Tiếp tục, Ngọc Thiên Hằng bọn người khẽ giật mình, trong lòng phẫn nộ, nguyên lai Diệp Vũ là muốn không ngừng đánh bọn họ mới làm như vậy. Phía sau, áo tư tạp các loại trong lòng người rất thoải mái. Hoàng đấu chiến đội cho dù chữa trị tốt, nhưng vẫn là sẽ bị đả thương. Sau đó tại chữa trị, tại đánh thương tổn, trừ phi bọn họ nhận thua. Không phải vậy có thể như vậy tuần hoàn. Mã Hồng Tuấn than nhẹ, gặp phải Vũ lão đại, thật sự là cái bất hạnh của bọn hắn. Bất quá, có chút kỳ quái, Vũ lão đại hôm nay lệ khí tựa hồ rất nặng a. Áo tư tạp gật đầu, xác thực, người nào gây lão cực kỳ tức giận rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.